Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô chính là một cô gái nhỏ bất hảo như vậy. Cô thừa nhận khi đó cô thật rất không hiểu chuyện. Nhưng mà kỳ quái, coi như cô làm nhiều chuyện ác liệt như vậy, lại một chút cũng không có đánh tiêu ý niệm làm một gã quản gia của hắn. Hắn ý chí rất kiên định, làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Dĩ nhiên chọn đùa dai của cô không chỉ là những thứ này. Cô còn lấy nước súng cùng với súng không khí bắn qua hắn, cũng cầm tảng đá ném hắn. Tóm lại, tất cả các ác liệt mà chuyện đứa trẻ biết làm cô hoàn toàn đã làm đối với hắn. Nhưng cô còn chưa từng thấy trên mặt hắn xuất hiện bất kỳ vẻ mặt ngoại trừ nghiêm túc. Chỉ có duy nhất một lần, khi đó năm cô 14 tuổi mà hắn 17 tuổi. Biết rõ trên yến tiệc có rất nhiều khách, biết rõ không đủ người hầu hắn phải hỗ trợ, dùng và làm người hầu bàn yến tiệc. Mặc dù lúc ấy hắn mới 17 tuổi, dáng dấp cũng đã cao lớn cao ngất, đẹp trai, tuyệt không thua đại biểu thiên tử kiêu tử của cô. Nhưng cô đơn giản chỉ muốn ở thời điểm đó tìm đến phiền toái cho hắn, không cho anh qua. Ngay lúc đó Thiên Thiên mặc cho lễ phục phấn hồng được mẫu thân đại nhân tỉ mỉ chọn lựa, ăn mặc sống như tiểu công chúa, nhưng hành động lại sống như tiểu thổ phỉ, ngăn ở giữa đường không để cho người mặc chế phục, người hầu bàn, trí đạc đi qua. Hắn nhìn cô một cái. Tôi đang bận. Anh bận rộn, tôi không cho anh qua. Cô tức giận, sừng cao nói, nâng cao cằm khéo léo. Bộ bao tay bạch gấm của ngón tay chỉ vào khay làm bằng bạc trên tay hắn bưng. Đây là cái gì? Lão gia giao phó phải đưa trứng cá muối đến phòng ăn. Hắn cung kính trả lời. Tôi muốn ăn. Vừa nghe đến trứng cá muối, ánh mắt cô vô cùng sáng. Chỉ đạc cau mày. Đây là phải chiêu đãi khách quý. Tôi bất kể, tôi muốn ăn. Vừa nghe hắn cự tuyệt, cô lập tức khởi xướng tính khí đại tiểu thư. Đại tiểu thư, lão gia đang chờ tôi, đưa bữa ăn qua. Cô muốn ăn trứng cá muối có thể chờ tôi đưa sang bữa ăn, sẽ trở lại giúp cô chuẩn bị một phần hay không? Hắn thân lượng, nói hỏi thăm. Tôi không muốn. Cô vừa nghe tức giận hơn. Tôi liền muốn ăn trên tay anh cầm. Anh đi nói với ông ngoại tôi muốn ăn. Hơn nữa, tôi còn muốn đưa cho các ca ca ăn. Đại tiểu thư, cô đừng gây khó khăn cho tôi. Khuôn mặt nghiêm túc bắt đầu bằng liệt, lộ ra vẻ mặt khó chịu. Vừa thấy vẻ mặt của hắn có chuyển biến, cô vui vẻ, càng không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Tôi chính là muốn gây khó khăn cho anh, như thế nào? Cô hai tay xách eo một bộ dáng cay cố xảo quyệt. Đại tiểu thư, tôi không muốn chậm trễ khách. Anh không muốn chậm trễ khách, mà có thể chậm trễ tôi à? Cô đúng lý không buông tha người nói. Tốt lắm, anh cũng không cần đưa cái trứng cá muối đi chiêu đãi khách quý. Lời còn chưa nói hết, tay nhỏ bé của cô giữ một cái đoạt lấy khay trên tay hắn kéo. Một phen hướng trên đất rớt xuống. Trứng cá muối được các đầu bếp xử lý tỉ mỉ chế biến, cứ như vậy bị xảy xéo. Tôi xem anh phải làm sao. Thiên Thiên cười đắc ý, nhìn vẻ mặt hắn tái nhợt. Chí Đạc không nói gì, chẳng qua là lẳng lặng ngồi chồm hổm xuống thu thập vật liệu cao cấp xây lá tả. Này, hắn làm như thế nào mà hướng lão gia khai báo? Đang lúc cô hưng phấn muốn của trách hắn đôi câu, thì một tiếng hô kinh thiên động địa làm cho cô ngậm miệng. Mày đây giở cái trò quỷ gì? Khâu tổng quản thở phì phò đi tới, nhìn trứng cá muối rơi lả tả, giận đến mắt đều đỏ. Còn không cầm chắc, không cẩn thận đổ. Chỉ đã khơi hợt đối với phụ thân nói. Không nói ra chuyện hắn bị cô gây khó khăn. Cái gì gọi là không cẩn thận đổ? Mày mà làm chuyện như vậy sao? Thậm chí ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được. Mày thật làm cho cha quá thất vọng. Bốp. Một tiếng bàn tay chát chúa vang lên. Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn hướng tổng quản thúc thúc. Ôn hòa xuất thủ đánh người. Một cái tát tàn nặng như vậy, cứ như vậy đánh vào trên mặt hắn. Tổng quản thúc thúc tay sức lực lớn đến soạn người, đánh cho khóe miệng của hắn cũng chảy máu. Mày nói mày phạm bao nhiêu lỗi? Chuyện giao phó đến trên tay mày, mày có vài món làm tốt lắm. Như vậy mày làm sao mà tiếp nhận vị trí quản lý trong đại trạch Phạm gia? Cha ông này muốn đánh cho mày tỉnh. Giận điên lên, Khâu tổng quản thuận tay nhặt lên cây gỗ trong sân nhà. Xuất thủ cũng không chút nào lơ tỉnh đánh. Không được, quản gia thúc thúc, không được đánh hắn. Thiên Thiên dọa sợ, thét lên ngăn cản Khâu tổng quản. Nhưng lực lượng của cô quái nhỏ căn bản không có biện pháp ngăn cản một người đàn ông tráng niên. Chỉ đạo vì vậy bị không ít gậy. Tiếng thét chói tai của cô, một đứa đưa tới trẻ tuổi Phạm gia tụ hội sân nhà chú ý. Phạm Đế Tư cầm đầu hội huynh đệ. Nghe tiếng thét chói tai của cô, Phạm Đế Tư lập tức chạy tới. Thế nào? Hắn nhìn vẻ mặt kinh hoàng của biểu muội quan tâm hỏi. Đệ tử ca ca. Nhìn thấy đại biểu ca, nước mắt của cô lập tức rớt xuống, ngã vào trong ngực hắn, khóc sống lên thất thanh. Anh kêu quản gia thúc thúc không được đánh Trí Đặc, hắn sẽ đau, hắn cũng chảy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net